dùng sáng hết chưa? Dùng rồi hả? Dùng sáng có ai đâu vỗ tay à. Thôi bây giờ mình vỗ tay cho mình có tinh thần vỗ tay đi. Hồi sáng mới niệm Phật có mấy câu có phước rồi nha. Có đoàn tên lợi người ta tặng quà đầu xuân nè, lì xì đầu xuân là có phước ghê ha. Thầy cũng được ăn theo, cũng Phật tử lì xì đầu xuân nữa. Nói chung là thầy trò gì vui hết ha. Đầu xuân mới vui hết, hoan hỷ hết. Chút xíu á, mình chia sẻ giáo pháp xong còn hoan hỷ nữa. Thấy có mấy người ở ngoài điếm nói chứ mình đi mình cũng để ý, thấy không? Để ý thấy này điếm lận điếm rồi thôi kệ đi, ai điếm gì điếm, thấy không? Còn mình ngồi điếm chuỗi đi, thấy không? Ngồi điếm chuỗi tự nhiên có phước, người ta điếm cái khác ta đưa mình ha. Đó là nói chung cho vui thôi. Đó là chẳng qua là bà con ta thương mình tu rồi người ta muốn giúp đỡ mình phần để mà nói chung là cho vui đầu năm. Và vị biết á, là cái người mà sáng mắt á, đi tới đi lui dễ dàng, nhưng mà người ta cũng ít có khi nào người ta đi chùa người ta tu được đó. Còn mình á là người khiếm thị, nó khó khăn tùm lum hết trơn á. Ví dụ như đi tới đi lui là khó nè, nội mình đi toilet cái thôi, tế nhị vậy thôi mà cũng phải nắm người này nắm người kia, phải không? Đi rồi ăn uống vân vân, rồi chúng ta tu tập. Do vậy chứ nó khó hơn cái người mà người ta sáng mắt nhiều. Mà đạo tràng chùa Kim Quang ở đây là ở đâu? Cái gì Phước Thái hả? Vĩnh Thái, Kim Quang Vĩnh Thái. Đi ngang cây cầu Dứa mà cô Nguyên Ngộ cô nhắn tin qua thì là đi ngang cây cầu Dừa, phải không? Chán kinh không có dấu. Hồi sáng á, cái tài xế là cầu Dứa thầy ơi, là chị tính đâu cầu Dừa. Tại miền Tây á là u a giờ là mình đọc mình nói cầu Dừa nó quen rồi. Còn giờ qua cô Nguyên Ngộ nói là đi qua cây cầu Dừa rồi quẹo vô là tới là chùa Kim Quang ở Vĩnh Thái. Đọc cái cầu Dứa mà ra cầu Dừa, bởi vì đó là nguy hiểm lắm à. Đọc mà không có dấu rồi là nguy hiểm lắm á, phải không? Ví dụ như á, cái ông kia ông đi học ở trong Sài Gòn á, cái có một cái điện tín ngày xưa không có dấu, cái thấy là chữ Vode nhắn Vode thôi, cái mà ổng tức tốc, ổng ôm gấp quần áo ổng chạy, ổng vừa chạy ổng vừa khóc. Thì cái ông hiệu trưởng á, ổng lên xin ổng đưa cái giấy đó, đưa giấy thiện tín á, Vode. Ông hiệu trưởng không làm dữ, vợ đẻ mà cũng làm dữ, là xin về, ông đi học á mà, ông xin về mà ông khóc cũng làm sao thấy hớt hơ hải rồi ghê lắm. Ông hiệu trưởng là gì dữ vậy, vợ đẻ về thăm thôi có rồi đâu mà dữ gì, ai nhà đâu có gì biết gì không, gọi là vỡ đê đó, tức là quê của ổng á, là quê cái vùng mà cái đê nó bao á, vỡ đê một lần là đói 3 năm đó. Ngày bây giờ á, vỡ đê không đến đổi đói 3 năm, tại có các đoàn cứu trợ rồi người ta đã chuẩn bị trước rồi. Còn hồi xưa cái phương tiện thô sơ đó, đê vỡ một lần đó người ta nghèo đói 3 năm đó. Nên khi mà ông đi học mà ông nghe quê hương của ổng bị vỡ đê cái vậy mà ông hiệu trưởng không dám nói là vợ đẻ vậy nguy hiểm lắm mà, tiếng Việt mình nguy hiểm lắm. Vậy khi mà người ta nhắn tin nữa mà người khiếm thị đố quý vị nhắn tin được không? Mò lận cũng nhắn rớp cái gì thế hay thiệt đó nha. Điện thoại là có lưu số nữa chứ, mò ra biết số lưu số nào, thầy nào lưu được chứ á, hay. Nói chung mình cũng hay, bởi vì là người ta nói có tật có tài đừng ai khi dễ đó, là chỗ đó nhầm khi cái người sáng mắt mà điện không nhanh bằng nữa đó, bởi vì ta lục ra ta quét cái là dính quét cái dính, thấy không? Nhưng mà xài cái điện thoại quẹt chắc thua, không biết đường đâu quẹt. quẹt được luôn hả? Vậy là ông bữa hổm có cái ông hội trưởng hội người mù ở phía miền Tây á, ông xài điện thoại quẹt quẹt, ông là để con vô internet con coi, là trời trời, ông còn vô internet chứ là internet biết đường đâu mà coi, ông là con nói coi thôi chứ con đâu có thấy đường đâu mà con coi, nhưng mà con biết chơi à, thôi sao nó đọc hết trơn à, rồi cái trang nào gì nó đọc hết trơn cho mình lên, cũng hay thiệt, đồng tay mà quẹt quẹt quẹt quẹt đấy ha. Bởi vì cái tay mình cũng phải để cho nó xịn nha, coi chừng bốc sình bốc đất quẹt lên cái nó nè, sình đất cát, nó quẹt vô nó đâu có biết đường đâu, đọc nó đọc dính sình đất mà đất cát, mình bốc cái gì nó đọc cái đó à nha. Coi chừng à, cái máy nó khôn lắm, cái máy của máy smartphone á, là máy điện thoại thông minh á, lỡ mình bốc vô cái gì cái dính cái tay mình quẹt vô cái nó nói liền à, phải không? Này là bốc đất. Mình ăn dụng mà bốc chả giò mà sao biết đó, lên trên quẹt vô máy cái nó chả giò. Nói cho vui đầu năm thôi, mới không biết phải gì không, mình hình dung gì thôi chứ không biết phải gì không đó nha. Rồi vậy khi mình muốn bóc cái gì thì mình phải bóc cái nào mà cho nó ngon lành lành nha, để thôi nó la lên ta biết mình ăn dụng đó. Quý vị á, ta mà đi á tu tập như thế này á quý vị, thì ai cũng tu hết trơn á, nhưng mà cái mà mục đích của cái người tu mình khác nhau lắm. Ví dụ như cái người á ta tu á, cái mục đích á, mình là cho vui thôi, có người thấy vui lắm là mục đích cho vui thôi. Có người á quý vị đi tu cũng có mục đích là cho nó qua ngày đạn tháng, nó qua ngày đoạn tháng, có nghĩa là ngồi nhà không biết làm gì thôi đi chùa cho nó giết chết thời gian qua ngày đoạn tháng. Quý vị có nhiều người á là đi chùa có trái cây rồi có cơm đồ ha, ăn ngon lành trái cây người ta đãi đồ ha, ở nhà mình nhầm khi mình cũng đâu có đủ cái trái cây đâu ăn. Vân vân, đi chùa tại người ta cúng trái cây đồ nhiều lắm, nên vô đó nên đi chùa ta đãi trái cây ăn ngon ha, bữa đó ăn no từ sáng tới chiều ha. Ta đi chùa ta khoái đi chùa ăn ha, nhầm khi đi chùa rằm đồ ta có cúng chè rồi chắc chưa ăn chè đồ ngon ha, đi chùa mà nấu kiểm nấu chè là ăn ngon lắm, nên là mục đích đi chùa là để ta ăn cho ngon thôi. Còn người đi chùa chơi cho vui, còn người đi chùa là giết chết thời gian, còn người đi chùa nhầm khi mình phát quà từ thiện nha. Bữa nay có đoàn hai đoàn nha, ráng đi nha, bữa nay hai đoàn ráng đi nha. Không có gì. Còn có nhiều người á, ta đi chùa, ta đi học hỏi giáo lý, ta tu tập. Ví dụ như ở nhà mình á, mình không biết giáo lý, mình tu, lại tới chùa, cái đồng nghe kinh, nghe sách, nghe quý thầy, quý cô dạy. Rồi ta đến chùa đó, ta học hỏi cái phương pháp tu. Cái cách thức tu á, thì về nhà mình tu, còn phương pháp tu là ở đây ta thực tập nè. Ví dụ như niệm Phật, phải niệm làm sao, rồi đi kinh hành, phải đi làm sao, vì không thấy đường chứ không đi kinh hành quá. Đơn là, có luôn hả? Rồi có linh hành hay vậy ta, gửi có linh hành đi đụng vô gốc cột sao? Có không? Vì cái người mà dẫn chúng đầu tiên phải cầm cây gậy à? Thế chứ ở ngoài nước ngoài á là cái người chiếm thị người ta có cây gậy, mà cây gậy cảm biến, có gì biết gậy cảm biến không? Nó mình dơ đụng cái gì nó la cái đó. Cái gậy cảm biến á, nó có cái lo trên đầu cây gậy á, không biết không được là đúng bức tượng là bức tường, không mình chọt xuống đất nó là đụng đất, chọt vô cục đá là cục đá, không đó mình chọt vô người ta nó là người ta, đừng chọt. Nhân dân cây gậy cảm biến, mà không biết ở nước mình có bán gậy cảm biến đó chưa, không bởi vì có gậy cảm biến đi kinh hành ngon nha, cầm gậy chọt chọt vào trước nè đó, chọt chọt đụng vô bức tường là bức tường, phải không, là mình lái cái liền á, nam mô a bức tường lái đó, mình đâu có chết thôi, là mới đầu đi cũng là dập đầu mẻ chán à. Nhưng nói chung á, có những người ta có mục đích á, ta đi tu á là để ta học hỏi giáo lý, học hỏi cách thức tu tập, vân vân. Như vậy thì cái mục đích của cái người tu của mình á thì khác nhau. Vì cái nào á là cái được nhất, cái nào á là cái tốt nhất cho mình. Ví dụ như ở nhà là tốt hơn, hay đi chùa là tốt hơn, rồi cái mục đích tu tập mình là cầu vãng sanh tốt hơn, rồi hay là chúng ta ngồi thiền tốt hơn, hay là chúng ta niệm Phật tốt, hay là mình đi hộ niệm tốt, hay là mình làm gì cho nó tốt trong cái đường tu tập đó quý vị. Như vậy là một cái người tu á thì mình cũng phải biết cái tu tập để làm cái gì. Và trong mỗi hoàn cảnh của mỗi người á, người ta áp dụng cái hoàn cảnh của mình mà mình tu tập á, thì người ta gọi đó gọi là biết tu đó. Cái người mà biết tu á là không phải bắt chước người khác, mà người biết tu á là biết áp dụng vào trong cái hoàn cảnh thực tế của mình để mình tu tập. Còn người không biết tu á có gì hay bắt chước lắm, thấy người ta làm gì nhảy vô làm, thấy người ta đi chùa cũng đi chùa, thấy người ta là đi cúng đình cũng đi cúng đình, thấy người ta niệm Phật cũng vô niệm Phật, thấy người ta ngồi thiền cũng vô ngồi thiền, thấy người ta lần chuỗi cũng vô lần chuỗi, vân vân. Nhưng mà cuối cùng á là người đó không có biết tu, tại vì người ta không biết làm cái đó để làm cái gì, làm cái đó để làm cái gì, và tu tập cuối cùng để làm cái gì, và tại sao người ta lại tu tập. Quý vị, tu tập để làm cái gì và tại sao người ta để tu tập, và cái những điều chúng ta làm đó, cái đó để làm cái gì, cái gốc của cái tu tập là làm cái gì, thì những người nào biết những điều đó mà áp dụng trong đời sống đó thì người ta gọi đó là biết tu. Quý vị, chứ không phải là tu ai cũng biết tu đâu, cái người biết tu là mới là được nhất. Còn người mà không biết tu có gì chứ tu giao duyên thôi nè. Còn người biết tu họ tu được giảng sanh, cái người biết tu họ tham thiền nhập định, cái người biết tu họ tu chấm dứt phiền não, cái người biết tu á họ tu được thăng hoa về mặt tư tưởng, họ sẽ tiến hóa lên hàng bậc thánh nhân, cái người biết tu á họ tu sẽ được tự tại, cái người biết tu á họ tu sẽ được hoan hỷ ở trong cái đời sống. Dầu cho bất kỳ cái chuyện gì xảy ra đi nữa quý vị, thì họ vẫn trụ được, vẫn vững được. Ví dụ như á hôm qua có Phật tử đã thể thầy, thầy không biết đâu mà con nổi sân quá trời thầy ơi, bây giờ con tu mấy năm trời rồi, bây giờ ai mà nói động cái con chửi ai nói động cái con chửi. Còn cái ông hôm qua nữa chứ, ông lại chùa, ông là trời ơi, bây giờ con tu sao mà con nổi sân quá thầy, mấy cái đứa cho ngoài đường đua xe đó, con thấy nó đua xe cái con muốn cầm cái dao con lui nó cho hết sức. Ông là trời trời ông tu gì đâu mà thấy ghê quá vậy. Ông là không biết sao nó nghĩ vậy đó, mà họ có làm chưa, là chưa nghĩ một đầu vậy thôi hả. Quý vị thấy không, ta nổi sân lên á, do đó mà người ta không biết tu, người ta không biết tu, người ta không biết quá giải phiền não, người ta không biết tu á, người ta không biết tạo phước, người ta không biết tu, người ta không biết sắp thời gian, xếp thời gian tu tập, người ta không biết tu á, người ta không biết tu tập đó để làm gì, và tại sao phải tu, và làm cái đó để làm cái gì. Quý vị, như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này, quý vị, để giúp mọi người chúng ta có thêm một cái phần kiến thức trong cái quá trình tu tập của mình thôi. Để làm chi? Để giúp cho bản thân mình, giúp cho cá nhân mình và những người khác được nhiều lợi ích. Cái lợi ích trong đường tu là gì? Là thăng hoa về mặt tư tưởng. Lợi ích trong đường tu á là tăng trưởng về phước báo và công đức. Lợi ích trong đường tu á là người ta làm cho mình được an lạc và mọi người xung quanh được an lạc. Đức Phật dạy á, cái người trí và cái người ngu. Cái người trí người ngu không phải là học nhiều. Cái người trí người ngu không phải là thông minh. Cái người trí với người ngu á là không phải á là mình đẹp đẽ hay quyền hành gì, tiền bạc gì, giàu sang gì cả, mà cái người trí á là cái người làm cho mình được an lạc, tự tại, an vui, và làm cho mọi người xung quanh được an vui. Cái đó thật sự là bậc trí đó, trí giả mà làm được. Còn ngu giả tức là cái người mà gọi là người ngu á, người không có trí á, thì làm cho mình đau khổ và làm cho mọi người xung quanh đau khổ, người đó là người ngu nhất rồi đó. Có gì mà nhầm khi người ta cái giàu có, nhầm khi người ta thông minh, có những người rất là thông minh mà làm cho mình rất là đau khổ, thông minh dữ lắm, người ta chửi cái bắt đầu về nhà ôm hận nha, chửi cái bắt cái về nhà lằn qua lộn lại không ăn cơm, tức quá ăn cơm nổi, nghỉ không ăn uống gì chân. Hôm qua có cái hôm kia có cô Phật tử tới nhà, đã thầy thầy cái Tết này nó thiệt thầy, con tức ông chồng con mà con không ăn không uống không ngủ luôn, hồi bữa 29 Tết tới giờ con đuối dữ lắm rồi, nhưng mà con làm cho ổng há dạ, con cho ông làm cho ổng vừa lòng cho ổng. Ông chồng đi nhậu không có chăm sóc gì cho vợ con, chứ Tết không có rủ đâu chơi, chứ tối ngày đi đánh bài đi nhậu bạn bè không, cổ tức quá cổ bỏ ăn, cổ tức quá cổ không ngủ luôn, không biết có tắm không á. Tức quá mà. Như vậy tức quá làm cho khổ cái bản thân của mình cái gì, mà không ngủ, không ngủ đâu phải không ngủ niệm Phật cũng đỡ. Người ta không ngủ người ta nằm đêm ta niệm Phật nha, ngủ không được cái nào nằm đêm Nam Mô A Di Đà Phật vậy ngon quá trời. Còn này không ngủ mà ngồi ôm cục tức nha, nó tức cành không tức danh anh ách, anh ách nó ông về chết với tôi nha, ông về chết với tôi nha, thấy không, À, bởi vì bực bội bức bối phải hồi nhà xưa á, lấy cái người hồi đó được rồi giờ lấy người bây giờ hối hận quá. Không, không biết người hồi xưa chứ. À, lấy người hồi xưa ha, còn bây giờ lấy người hồi nay giờ hối hận quá rồi ha. Ngồi tức anh ách đó làm gì? Làm cho cái tâm mình nó đau khổ. Còn mình không ngủ đó thì hai mắt mình nó trắng giờ à. Thấy không? Hai mắt giờ làm cho thân mình đau khổ, coi gì không ngủ mất sức rồi nha. À, ví dụ hôm á nha, đầu cúng sao xong cái đoạn thì đi vô đây. À, đi vô tới ở trong nhà chàng tính đâu kiếm chỗ ngủ ngon lành. Mà hôm chấn ngày thứ bảy chủ nhật á, vô tới cái khách sạn nó nói không có phòng. Rồi xong 3 giờ sáng thầy trò lang thang ngoài đường đi kiếm, trời ơi, đi kiếm dọc xuống đường Trần Phú qua Nguyễn Thiện Thực, dòng lên Phan Bội Châu, đi xuống Phan Chu Trinh, dòng lại Võ Thị Sáu, dòng lên gì đó, dòng, hồi tới 5 giờ rưỡi sáng kiếm được phòng trọ, vô ngủ được nửa tiếng đi giảng. Thôi cũng được nửa tiếng cũng đỡ, không có tiếng nào, phải không? Mình á mà mất ngủ nha, con người mình á mất ngủ tức là không có sự nghỉ ngơi ở trong thân á, làm cho thân mình rất là khổ. Không có nghỉ ngơi trong tâm làm cho tâm mình rất là khổ. Do đó mà cái người mà tu tập á quý vị, thì người ta phải biết để nghỉ ngơi trong cái tâm của mình và cái thân của mình có nhiều cái phúc báo lành để mình vượt qua được những hoàn cảnh thế gian. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau với phần này, với đề tài được mang tên biết tu là được. A Di Đà Phật. Cái người nào mới gọi là người biết tu? Có gì người biết tu? Cái thứ nhất là trả lời câu hỏi tại sao phải tu. Cái thứ hai nữa, tu để làm cái gì? Có gì? Tức là bây giờ mình tại sao phải tu? Mình tại sao mình phải tu? Tu chi cho mệt, tu chi ăn chay rắc ruột cạo đầu rách da, vân vân, tại sao mình phải tu? Có gì? Như vậy thì mình muốn trả lời được câu hỏi tại sao mình phải tu thì mình phải quan sát lại. Cái thứ nhất là ở trong kinh của Đức Phật dạy. Cái thứ hai là quan sát lại ở trong đời sống hiện tại của thế gian mình. Như thế này nè, nên tại sao người ta lại phải tu tập á quý vị? Như vậy thì kinh Đức Phật dạy, mà cái kinh nguyên thủy nhất á mà Đức Phật dạy cho mình, tức là cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật dạy cho thế gian á. Tại sao phải dạy thế gian? Tại thế gian không biết. Mà Đức Phật là người biết đầu tiên nên Đức Phật dạy cho thế gian. Đức Phật dạy thế gian á, cuộc đời này là khổ nè. Khổ bởi vì khổ bởi cuộc sống này, ăn uống mặc nghỉ này khổ lắm. Cuộc sống này phải lao động vất vả lắm. Cuộc sống này phải bị thiên tai thảm khốc, rồi là bị bệnh tật khổ đau, rồi bị tình yêu ruồng bỏ, rồi bị đối xử tệ bạc, vân vân. Cuộc sống này là đau khổ. Sanh ra là mẹ rất là đau đớn khi sanh con, vân vân. Đó là cuộc sống đó. Cuộc sống này là khổ. Bây giờ là tới da già là lụm cụm khổ. Rồi bệnh người ta sợ, hoảng sợ, tan thương khổ. Rồi chết là người ta mất tất cả, người ta khổ. Nên bản chất cuộc sống này là một cái khổ, không có gì. Mà con người ta không có cách nào để vượt qua cái đau khổ đó hết á. Người ta chịu trận, ví dụ như là bệnh cái ta gồng mình ta chịu đau nha. Ta già ta gồng mình ta chịu nha. Chết ta gồng mình ta chết vậy đó. Mà mình gồng mình tức là mình có đâu có chịu đâu. Mà mình gồng mình muốn chống lại nó. Nhưng chống lại nó đâu có được đâu. Quý vị, mình chống lại chết nó cũng chết, chống lại già nó cũng già, chống lại bệnh nó cũng bệnh đó. Mấy cái bệnh cái đó là những cái khổ chính đó. Còn những khổ phụ nhỏ, ví dụ như thương nhau mà không sống được gần nhau khổ dữ lắm. Ngồi nhớ thương không hà, phải không? Đầu làm thơ nghe. Chiều nay làm một bài thơ gì tâm tôi lơ mơ, nhớ người yêu nên thơ, nên tâm hồn xác sơ, cuối cùng về tâm ơi. Không bài thơ. Bài thơ gốc. Bởi vì thương nhau sống được gần nhau khổ lắm. Mà cứ ghét nhau mà gặp mặt nhau hoài nghe quán tán hội khổ á. Cứ là mình không ưa, cái mặt này mặt không ưa, mặt không thích rồi. Mặt thấy cái nó trào máu họng mà thấy cái là nó gọi là ứa gan. Thấy cái là nổi quạo rồi. Vậy mà cứ gặp nhau hoài, lục hột gặp. Rồi gặp mặt nhau mà thấy nhau là sùng liền đó, mà cứ vô chung đạo tràng ngồi kế bên đó chứ. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ở dưới cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà niệm chổi văn họng mình không à. Muốn quay lại thúc một chỗ hết sức. Đâu hết tức quá mà. Như vậy ghét nhau gặp mặt nhau hoài, anh em ở chung nhà nè. rồi là chị em bạn dâu, anh em bạn rể rồi ha. Bắt đầu ở chung nhà đó chọt qua chích lại, ghét lẫn nhau, đó là ghét nhau rồi mà gặp mặt nhau hoài đó. Còn thân mình á, ngủ ấm xí thành khổ là thân mình phải ăn uống mặc nghỉ á, nó khổ. Rồi bây giờ mình muốn nhiều mà cái mà mình được trong cái mong muốn của mình rất là ít, cái đó gọi là cầu bắt đắc khổ đó. Nên Đức Phật dạy ở trên thế gian này có người ai ai cũng phải khổ, bởi già, bởi bệnh, bởi chết, bỏ xác thân này cũng phải ra đi về miền cát bụi. Nên lâu lâu á quý vị mình mới nghe cái đờn mà đờn ò e ó e đó, quý vị biết đờn gì không? Đờn cò hả, hay dữ ha. Rồi đó là quý vị mà có thấy càn tây mà thổi cho đám cưới chưa? Thằng cây thổi cho đám gì? Đám chết là đám gì? Đám chết đám ma hả, hay quá, cho anh chàng pháo tay. Rồi có bao giờ đám cưới mà ta thê cái dàn trống thùng thùng thùng đi rước dâu không? Không, đám ta đám gì? Đám gì? Đám ma hả, đám ma đám tang gì cũng vậy ha. Bởi sao mà đám cưới nó không thê cái, người ta không thê cái trống đánh ta đánh rước rước dâu á, thùng thùng thùng beng ò e ó e. Đầy tháng rồi đó, sao tao không thê mấy cái vàng đó về đầy tháng rồi đó, ăn mừng đầy tháng, thùng thùng thùng ỏi ỏi bèn không có phải không? Vậy mà sao mình nghe hoài nha, giấc khuya mà nghe hoài vậy đó. Mà mình nghe hoài có nghĩa là sao? Lâu lâu có người nín thở làm thinh, lâu lâu có người nín thở làm thinh. Ai biết nín thở làm thinh là làm gì? Vậy hả, hay quá, cho anh chồng pháo tay. Chết nín thở làm thinh nè, chết không thèm thở nữa. Bây giờ mình thở ra vô gió vô hai lỗ mũi nghe cuồn cuộn nha, mà giờ là tới chết rồi thì không có miếng nào hết trơn. Do đó nín thở làm thinh á, chết lâu lâu có người, lâu lâu có người chết. Nên cuộc sống nó đầy dễ những cái đau khổ đó, đau khổ trên bản chất đó. Còn trên hiện tượng là nhân quả, lâu lâu mình gặp lần, lâu lâu mình gặp lần ha, mình gieo nhân gì gặp quả đó là trên hiện tượng thôi. Giàu cho người sung sướng, giàu sang phú quý là phước báo đầy tràn luôn đó. Ví dụ như người có phước nhiều quá giàu, người có phước nhiều quá như hoa hậu đẹp. Cái người mà có phước nhiều quá đó là họ giàu, họ đẹp, họ danh vọng, họ quyền tước, nhưng cuối cùng mày thì cũng thùng thùng thùng ò e ó e chứ chạy đường nào, đúng không? Mà là thùng thùng thùng ò e ó e thì là kèm theo cái đó là kèm theo cái giọng cười sặc sặc sặc, phải không hả? Là kèm theo gì? Kèm theo khóc hả? Cho chồng pháo tay đố quý vị, chứ người ta khóc lúc đó người ta buồn hay vui? Như vậy thì chết, cái người chết buồn và người thân mình cũng buồn, phải không? Vì là cả hai người cùng buồn. Như vậy thì người chết buồn, rất buồn khi phải tha xa người thân, và người thân buồn, rất buồn khi cũng phải xa người thân, không quý vị? Nên chết là cả một sự tang thương. Nhưng mà người ta cuối cùng có chết không? Dạ không. Đó, gì kỳ vậy, kỳ vậy. Cho con xin phép để chết. Hả? Cuối cùng con người ta có chết không? Không chết mà mấy cái chạy hòm ta làm giàu. Không chết đó mà bệnh viện á ta làm giàu. Không chết đó mà mấy cái đoàn đạo từ đồ đó ta làm giàu. Không chết mà lò thiêu làm giàu. Không chết mà nghĩa địa làm giàu. Quý vị hỏi sao làm giàu? Hồi xưa đó ta cho chôn không, còn giờ mua một cái nền. Rồi vậy mua cái nền đó là cái mấy cây vàng cái nền để chôn á, chứ không phải ít đâu. Còn đi thiêu á là cũng phải là thiêu nơi rẻ rẻ cũng 2,5 triệu, nơi mắc mắc cũng 3,5 triệu, chứ đâu phải ít đâu. Có gì thấy chưa? Nên con người ta mình không có ai mà có thể sống hoài trường tồn trường cũ bền lâu được. Có gì cái người ta già, ta bệnh, ta chết, nhưng cái già bệnh chết là chuyện bình thường. Nhưng mà có cái mất bình thường là gì? Là rất đau khổ khi già, rất đau khổ khi bệnh, rất đau khổ khi chết, rất đau khổ khi sống trong cuộc sống này. Đó là cái tâm của con người đó, đâu nghe không? Chứ già bệnh chết nó là cái quy luật bình thường, ai ai cũng vậy hà. Ai ai giàu sang nghèo khó cũng chẳng qua nắm mồ, có phải vậy không? Ai cũng vậy chứ hà, không có ai mà thoát khỏi chứ hà. Nhưng mà con người ta đó, ví dụ như già già đi, nhưng mà rất là khổ vì già. Bắt đầu than nghe thầy già cả lụm cụm khổ lắm thầy ơi, thấy không? Gọi là thuốc uống thôi, mất uống đây dốc uống riết no luôn á. Uống thuốc con riết là sợ luôn, là sợ đừng uống, không uống chết sao? Vì người ta sợ chết hơn sợ bệnh, đúng không? Bệnh chứ người ta không sợ, mà người ta sợ chết. nên nó hỏi là sống gì khổ lắm vậy, uống thuốc quá trời, là đừng uống chết sao? Nghĩa là ta sợ chết nên ta mới uống thuốc, phải không? Do đó mà ai á thì người ta cũng già cũng bệnh, rồi người ta cũng chết, cũng sầu thương oán giận trong cái đó hết. Như vậy thì cái già cái bệnh cái chết là chuyện bình thường, nhưng chuyện mất bình thường là chỗ cái tâm của mình á. Cái tâm của mình á không có chịu già, không có chịu bệnh, cái tâm mình không có chịu chết. Có ai chết chịu ra đi không quý vị? Có đó, người tu chết là chịu ra đi quý vị. Người ta lại hướng về Đức Phật A Đà, ta chắp tay, ta niệm Phật cái rét, người ta ra đi, người đó chịu chết. Chịu chết là gì? Là không có phiền não khi chết. Tại sao? Tại ta biết đây là cái quy luật rồi, ai cũng bị à, tử sanh là một nhịp cầu phải qua thôi à, ai cũng bị chân á, là ta nhẹ nhàng ta thanh thản ra đi. Nhưng mà những người không có tu tập á thì họ không thanh thản ra đi đâu quý vị. Trước khi chết họ sợ dữ lắm, đi lại tụng kinh mày cầu an á, tức là trước khi chết á, con cái mời quý thầy về tụng kinh cầu an, thầy cứu con, thầy cứu con, thầy hỏi sao vậy, bệnh ung thư giai đoạn 4 rồi, cái này có trời cứu, Phật cứu, với ai mà cứu nổi, nhớ cái gì vậy mà cũng cứu con, thầy cứu con, thầy có gì thấy không, rất là thương. Mình nhìn thấy người ta với mình rất là thương tâm, không có gì thấy người ta vậy đó, mình rất là buồn, nhưng mình không có cách nào mình cứu cả. Có gì Đức Phật còn cứu không được già bệnh chết, huống chi mình là đệ tử Phật, đúng không? Cũng không thể cứu già cứu bệnh cứu chết được cho chúng sanh đâu. Nhưng mà Đức Phật có khả năng cứu cho con người ta già không khổ gì già, bệnh không khổ gì bệnh, chết không khổ gì chết. Có nghĩa là Đức Phật cứu cho chúng ta một con đường thoát khỏi đau khổ từ trong gốc của trong tâm. Còn ở trong tướng đó quy luật rồi, quý vị muốn sướng ở trong tướng sướng thôi, chứ không phải sướng mãi mãi. Sướng phải có phước, nhưng mà có phước cũng không phải phước mãi mãi, nó sẽ phước có tận. Ví dụ như á, mình có phước tướng là đẹp phải không? Đâu phải đẹp hoài đâu, đẹp cũng có một thời à, phải không? 16 cái là đẹp lộng lẫy, 17 đẹp lộng lẫy, 18 cái đẹp lộng lẫy, cái bắt đầu mình lật lại đánh số đề, lật lại 16, 61, 17, 71, 18, 81, 19, 91 còn đẹp không? Đánh số đề mình phải lật à nghe. Nên cuộc đời mình cũng phải lật à. 16, 17 soi gương nha, 15 á mơn mởn nha, 16 nó căng da nha, 17 á bẻ gãy sừng trâu nha, 18 bẻ gãy hai sừng nha, 19 bẻ gãy bốn sừng nha. Bắt đầu lật à, 15, 51, 16, 61, 17, 71, 18, 81, 19, 91, 20, bù rồi xong, gục tụng rồi, bù 20, kể như xong. Như vậy lật lại, có gì? Như vậy thì mình lật lại vậy mình mới thấy là cuộc đời, cái bản chất cuộc đời là gì đó. Lật lại là gì? Là cái khuất lấp ở phía bên trong đó. Bên ngoài mình nhìn thấy nó rất đẹp nè, bên trong lật lại. Như vậy thì cái phước tướng, mình có phước mình mới đẹp phải không? Nhưng mà tới lật lại còn phước nào đâu. 18 tuổi răng đều 32 chiếc đều bắn, 81 tuổi kiếm cái răng không có, nó rụng đi hồi nào mình cũng không biết, đi du lịch hồi nào không biết nữa. Hỏi 18 cười cái ai cũng ái mộ, lấy máy chụp hình chụp người ta tung lên Facebook hết trơn á. Còn 81 mình cười cái ta chạy thấy mồ luôn, toàn là trầu không, phải không? Cười có chừng văn bả trầu, do đó ai dám lợi không, phải không? Còn 18 tuổi ta lợi ta hung rồi dữ lắm, 81 tuổi có ai dám hung không? Không, mình nói thiệt á. Cái vậy á thì mình mới thấy cái tâm mình á nó khổ khi già khi bệnh khi chết. Nhưng mà Đức Phật dạy cho chúng ta già không có bệnh gì già, mày chết không bệnh gì chết. Cuộc sống đau khổ, ai đau khổ, mình không có đau khổ. Tại sao? Tại mình có tu, mình thấy chưa? Nên mình có tu. Như vậy thì tại sao chúng ta phải tu? Để tu á, để khỏi khổ trong những cái già cái bệnh cái chết này nè. Mà con người già bệnh chết là đương nhiên, tại vì nghiệp của người ta. Ví dụ như nghiệp á, mình sanh ra trong kiếp trước, mình tạo thành cái nghiệp, nó dẫn mình đi kiếp sau. Đi sanh tử luân hồi là do nghiệp bí mật phía bên trong á, mà ông kinh Phật á gọi đó là cặp ma, cặp ma nghiệp đó. Như vậy thì trong cái bên trong ẩn tàng bên trong mình nó có cái nghiệp, nó dẫn mình đi. Đúng không? Như vậy dẫn mình đi, mình phải sanh ra làm người. Mà làm người tất nhiên phải dính bốn chữ à, sanh già bệnh chết đó là chuyện đương nhiên rồi, không ai mà trốn tránh khỏi chứ. Nhưng mà có người sanh già bệnh chết khổ, có người sanh già bệnh chết không khổ. À, an lạc à, có người á, sanh già bệnh chết rất là an lạc, bình thường à, không đau khổ nữa. À, quý vị, bữa trước có một cái cô ni mà cổ nói một câu mình thấy cũng hay, hiểu không quý vị? Bữa đó có cái người khiếm thị, cái cô khiếm thị này cổ ca sĩ mà cổ khiếm thị nha, cổ vô ca sĩ mà cổ khiếm thị, Nên á, cổ rất là tự ti á quý vị. Cái cổ vô cổ là cô không biết hồi trước con làm cái nghiệp gì mà bây giờ á con không có cái đôi mắt nên con đi ca, con thì cái con buồn dữ lắm cô. Trời ơi, cái đầu bà này, bà sư cô bà nói trời ơi con không biết hả. Hồi đó đó cái ông tạo quá mà nắng con ra đó, ổng nắng lộn đó, ổng nắng đẹp quá, ổng nắng đẹp ổng quá, ổng thảy con xuống thế gian mà ổng nắng lộn sao? Tại vì ổng nắng từng cái cõi một. Ví dụ có nắng cõi địa ngục này nó xấu nè, nắng cõi ngạ quỷ nè bụng nó bự nè, gắn cõi súc sanh thành con vật nè đi đầu đi ngang không à. Nắng con người á thì có đẹp có xấu, mà còn nắng chư thiên, nắng tiên trên trời á đẹp không. À, không biết ông mê đánh cờ sao mà ông nắng lộn tắng nắng cái cô này xuống thế gian, nghiệp xuống thế gian mà ông nắng lộn tiên ở trên trời xuống. À, nắng quá trời đẹp luôn, bắt đầu vừa nắng vừa xanh ra ông giật mình là nắng lộn sao bị phạt, nên lấy cái đôi mắt vào lại. Chứ phải có luôn, đẹp ra chịu nổi. Mấy không? Ta nắng, ta nắng mà mình nó hoàn hảo quá thôi, ta lấy lại bớt miếng. Không vậy thôi kệ đi, cho ta lấy lại miếng đi, mà lấy miếng này mình có miếng khác. Không sao chứ nha. Nói vậy thôi, diễn nghiệp có người ta chứ nha, trên đời này là nghiệp chứ nha. Mình cứ suy nghĩ vậy đang duy nghĩ như bà sư cô nói vậy đem cái gì. Chứ mình á, mà mình đủ như người ta mình chịu không, người ta chịu không nổi nha nghe. Như chú mình cầm chai nước suối là đủ hết trơn vậy, chứ người ta theo ào ào lúc đó sẽ chịu không nổi nha nghe. Ê, thấy không, cái kệ, mình thiếu món đi nó cũng được, nhưng mà thiếu món này mình bù món kia. À, thấy chưa, nên á, con người mình không có gì hoàn hảo, chứ trên đời này không có gì, ai cũng thiếu chứ á. Có người đầy đủ cái xác thân mà ta thiếu cái tâm hồn, thiếu gì, thiếu tình thương. À, ta thiếu cái gì, à, không có gì, thiếu cái đạo đức, ta thiếu gì, ta thiếu tu, cái gì hết chưa. Con người ta nó có nhiều cái lắm chứ không phải là chỉ có một cái hai cái đâu, nên đừng có tự ti. À, không có gì, cái quan trọng nhất á là mình sống sao cho người ta thương, cái quan trọng nhất á sống sao mình biết tu, cái quan trọng nhất mình sống sao tự tại, cái quan trọng nhất á là mình sống sao á mà có ý nghĩa. À, không có gì, cái đó mới là cái quan trọng. Chứ còn xác thân này cũng trở về cát bụi mà thôi, sống 800 năm như ông bành tổ á, nay có còn chăng. Hiểu số như nhang hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong. Một đời dọc ngang như hạng võ sông Ô Giang, còn phải bỏ mình huống chi ta một kiếp phàm tình. Giàu sanh ra tử, tử sanh ba đường sáu nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Đất Phật mới sống còn nghe, còn đất khác nó có còn có mới chết, đó có sanh có tử nghe. Đất Phật á, đất Phật là ở đâu? À, quý vị, đất Phật nơi nào có Phật? Nơi nào có Phật là Tây phương, Đông phương, Nam phương, à, dân dân. Nhưng mà Đức Phật ở gần ta đó, Đức Phật ở phương Tây á. À, quý vị, ở phương Tây xa lắm có một thế giới gọi là Tây phương cực lạc, Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ cách cõi ta bà mình 10,000,000 ức Phật. Nếu bất kỳ một hành giả nào muốn cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây phương cực lạc, chỉ cần phát nguyện có tính, có nguyện, có hạnh, cầu sau khi xả báo thân này giảng sanh cảnh giới Tây phương cực lạc an vui, nên trong đời này phát tâm niệm tới Đức Phật A Di Đà. Trong khi niệm thì luôn luôn lúc nào cũng gửi tâm với cảnh giới của Tây phương, gửi tâm về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, hồi hướng tất cả phương báo công đức về cảnh giới Tây phương cực lạc. Sau khi lâm mạng chung thời sẽ được Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quan tiếp dẫn hương linh người đó về cảnh giới Tây phương cực lạc an vui. Đó là cảnh Phật đó, thấy không? Cảnh Phật là cảnh của Đức Phật A Di Đà. Đức Phật hứa rồi. Quý vị, nếu ai mà niệm tới danh hiệu của ngài mà nhiếp tâm vậy nè, một lòng cầu giảng sanh Tây phương cực lạc là Đức Phật ha, là tiếp dẫn về cảnh giới Tây phương cực lạc đó. Thế gian hứa mà còn tin, không lẽ Đức Phật hứa mà không tin? Quý vị, thế gian hứa còn tin, tin ai? Tin ông chồng. À, trời ơi thầy, thầy con tin ổng dễ sợ luôn mà giờ bây giờ con không ngờ, con không ngờ. Hỏi không ngờ cái gì? Không có vợ bé nào con không may thầy. Vậy mà cũng tin cho dữ. À, mày thấy không? Tin mới khổ nè. Ta tin Phật không có khổ, tin thế gian khổ dai dai, khổ dài dài, khổ hết tiền xài còn đôi giày đi bán ga chai cũng còn khổ. Nên thế gian nói đừng tin. Không có gì, chừng nào tới hay hà, chừng nào tới hay hà. Ta nói đừng tin, tin có nghĩa là những điều chưa tới đó. Ta tin trước, anh chị còn chuyện nào tới hay, nào tới hay, tôi sống thực tại, tôi sống thực tại, anh làm tốt, tôi chứng minh cho một điều tốt, anh tôi chứng nhận cho điều tốt, chứ đừng có hứa, quý vị, ta thường hay ta chết vô thành ma họ hứa lắm, hứa nhiều dữ lắm mà làm không có bao nhiêu chứ, quý vị hứa dữ lắm à, thương cái đầu ta hứa dữ lắm, hứa này hứa kia hứa nọ không tới chừng chết luôn chưa thấy thực hiện lời hứa nào, chừng đợi kiếp sau, không kiếp sau có gặp nữa hay không, phải không? Mình tu mình giảng sanh Tây Phương Cực Lạc còn ngày ông chồng đi nhậu quậy không, ông về Nam Phương Cực Khổ còn đâu nữa gặp, phải không? Do đó nên á, tại sao chúng ta phải tu, và tu để làm gì? Là tại vì cuộc đời này là khổ, chúng ta phải tu cho nó hết khổ. Tu để làm gì? Tu để trở về với Phật. Trước hết là trở về đất Phật, cái thứ hai là trở về cái Phật tánh của mình. Phật tánh của mình tức là Phật tâm, Phật tánh. Đức Phật dạy kinh Thủ Lăng Nghiêm, con người ta có chân tâm, có Phật tánh, nhưng mà do cái phiền não tham sân si vọng trần ở tại thế gian mà con người ta quên đi cái Phật tâm Phật tánh hằng hữu bản chất của mỗi chúng sanh, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, mà ta chạy theo nhiều đời nhiều kiếp, ta sống theo tham, sống theo dân giận, sống theo thi mai mê, sống theo thù oán, sống theo tật đố, sống theo sự ích kỷ của bản tâm mình, sống theo sự cố chấp của tâm mình. Bây giờ ví dụ nhà con người ta có sân không, có nổi sân không? Có, vì mình sống theo sân đó. Con người ta có tham không? Có tham, sống theo tham đó. Con người ta có thù oán không? Có, sống theo thù oán. Con người ta có ích kỷ không? Có, sống theo ích kỷ. Con người ta có ganh tị không? Có, ganh tị, sống theo ganh tị. Đó, thấy không? Có cái nào là sống theo cái đó đó. Mà mình sống riết thành thói quen. Cái gì nó mình làm riết quen hả? Thấy chưa? Đi chùa riết quen, ở nhà riết quen, ăn chay riết quen, ăn mặn riết quen. Cái gì cũng quen chừng á. Có nhiều người là con ăn chay không được thầy ơi. Con nói thiệt thầy chứ con tu dữ lắm á, nhưng mà con ăn chay không có nổi. Ăn chay không có nổi. Hỏi ăn chay sao không nổi? Ăn nuốt vô thôi. Ăn chay trời cái bụng con nó biểu tình, nó phản ứng nên nó kêu nghe ọt ẹt ọt ẹt ọt ẹt ọt ẹt kêu hoài. Con ăn chay buổi sáng buổi chiều nó thiếu máu, nó xỉu không à. Trời, ăn chay mới buổi sáng buổi chiều thiếu máu nữa xạo. Vì thấy xạo chắc luôn, ăn chay buổi sáng buổi chiều thiếu máu. Không biết sao kỳ, ăn chay buổi sáng buổi chiều thiếu máu. Trời ơi, ta nhịn đói cả ngày, ta chưa thiếu máu, ăn chay buổi sáng buổi chiều thiếu máu. Đó là nói xạo chắc đó. Muốn ăn mặn đó quý vị, tại ăn mặn quen rồi. Bây giờ muốn làm sao cho ăn chay được quý vị, cái thứ nhất á, làm thành thói quen ăn chay, tập 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày, lục thập chay cố gắng trao dồi, thịt thà, xương máu, tanh hôi, cỏ cây, rau cải cũng rồi bữa ăn. Đức từ bi lòng hằng thể hiện, không sắc sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm trang máu hồng. Tập cho quen, cái gì tập cho quen, cái gì không tập đâu quen đâu. Cái gì? Trời, con lại không được, tại em không có tập lại, lấy gì lại được. Con tụng kinh không được thầy, tụng kinh không chịu tụng, sao tụng con ngồi thiền không được thầy, không tập ngồi thiền sao ngồi thiền được. Người mới lên cái đau lưng muốn chết, nghỉ thấy không, lên niệm Phật là trời, niệm Phật con buồn ngủ không, không có tập nó buồn ngủ không phải rồi, nó quen rồi. Con người mình quen coi phim thì coi phim hấp dẫn lắm nha. Lúc mà tiểu long nữ xuất hiện bay ngang hang đá, phải không, bay ngang hang đá cái là giật mình á, đứt thần thông té xuống tuyệt tình cốc. Rồi trời, nó thấy hay dễ sợ, đầu mình này coi theo dõi nó quen rồi. Còn giờ lên ngồi niệm Phật, ngồi có mình đối bóng đèn phía Nam Mô A Di Đà Phật, câu đầu còn hay nha, Nam Mô A Di Đà. Lúc sau đầu á giống hệt, nhưng mà cái băng mà nó bị dập vậy đó, niệm từ từ nha. Mới đầu như là Lệ Thủy với Minh Dương rồi hát Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cái gì 2-3 phút, Nam Mô A Di Đà Phật 5-6 phút, Nam Mô A Di Đà Phật 10 mấy phút đi, Nam Mô A băng nó nhựa tới. Không chịu luyện, không chịu tập gì hết, cái gì nó đâu có cơ thể mình đâu có chịu nổi đâu. Nên ai mà băng mà nó nhựa, nó nhão băng là mình biết rồi đó, không? Biết là nghiệp nó tới rồi, nghiệp ma nó tới rồi. Ở đây có niệm nhão băng không? Không hả, băng này băng tốt rồi, nghe băng xịn à, băng hàng ngoại nhập là nhập từ Campuchia à, nên nó xịn dữ lắm. Do đó mà nó không có bị nhão băng, nhưng mà thấy cũng nhão băng hoài ha. Lên tụng kinh nhão băng nó gì chứ đừng nói tụng kinh ma bắt nhà ba la mật đa tâm kính quán tự này trời ơi nhão băng rồi, ngủ gục không, nghiệp con ta mà làm sao không tránh nổi mấy quý vị. Nên chúng ta tại sao chúng ta phải tu? Nếu tu để làm gì? Chúng ta tu là để cho tâm hồn mình được thảnh thơi. Tu là để mình phải xa, phải rời mấy cái tâm ma của mình ở tại thế gian nè. Tâm buồn, tâm hờn, tâm giận, ích kỷ, sân si, tâm ghét, tâm ghen rồi đó. Mấy tâm đó toàn là xấu không? Bây giờ ví dụ xấu cái gì là tâm ghen nào quý vị? Có người nào có đánh ghen chưa? Nào quý vị? Khiếm thị biết đường đâu đánh. Để kể cho cái vụ khiếm thị đánh ghen ở Mỹ Tho. Cô này khiếm thị, ông chồng á thì cũng là khiếm thị, bà vợ khiếm thị mà ông chồng có vợ bé. Bắt đầu á khiếm thị bằng cách nào? Đi rình bằng lỗ tai. Chứ đâu thấy người ta đâu đi rình bằng lỗ tai, mà đâu nghe nói vậy. Hai người xù xì mà ta đã nói xù xì làm sao mà nghe được, phải tiếp cận nhất cự ly rồi mới nghe mới được chứ không có gì. Bắt đầu á là đầu đi ra ngoài lận cây củi bữa, cái chừng 5 tấc vậy đó, lận ở ngoài sau lưng là lận cây củi bữa, đừng đánh bà vợ bé của ông chồng không có gì đó. Nghe xù xì anh thương em dữ lắm. Cái cô kia nói là tại sao lại thương, sao không thương vợ của anh, sao lên vợ anh nó già chát còn gì nữa đâu thương, không em còn trẻ thương đồ này nọ. Nghe nói trời ơi, bà vợ bà rình ở ngoài sau hè, bà run tay run chân, bấm khiếm thị run tay run chân, cầm cái buổi bữa cái gì, bắt đầu lần đi vô ở ngoài trước, đi vô ngoài trước. Cái hỏi ai, nói ai, cái đầu cái cô vợ bé đó là tôi là chị bảy, tôi là ai, bà nói gì, bà kêu trả lời rồi bà xác định đúng cái vị trí, chứ không trả lời sao xác định đúng sao quách không vậy. Trả lời tôi là chị bảy, không tôi là ai, tên gì, ở đâu rồi nọ. Bà hỏi, vừa hỏi bà vừa sấn tới cái gì, tại vì khi trả lời mới biết chỗ nào mới quánh trúng đối tượng chứ, phải không? Bắt đầu á, tôi là chị bảy bình tĩnh, cái người bé nó chị bảy bình tĩnh, phải làm tĩnh hả, đầu á, bà tới sát bên nè, bà dơ cái củi bữa rồi bà quýnh một cái, bà mẹ của cổ á, ở ngoài sau, thấy dơ củi bữa quýnh cái bà bảy, nên nó bà mẹ đẩy lời can, bà mẹ đẩy bà bảy ra, quýnh vô, bà mẹ cái bóp một cái, là tao nè, mày quýnh chúng tao, là má tới mang cho con hay. Rồi đi đánh quê ghen ra trận đầu tiên lỗ nặng bánh trúng bà già ruột bên đã vậy đã khiếm thị, ta đừng có đi đánh ghen cái kiểu đó à, quý vị khiếm thị ta đừng có đánh ghen à, mà ta như vậy ta là dùng lấy keo 502 á, nghe không, lấy keo 502 ta dán thôi. Không phải mình cầm đây nè, đầu mình lấy keo 502 lại gần hỏi bảy ơi bảy phải không, sao đó, rồi mình dán lên bên cái mình dán cây cột một cái cho dính luôn, cái lấy cọng dây á, mình đây đang lấy keo 502 mình dán vô đầu này, dán đầu kia phải không, cái đầu mình cầm mình dán vô người đó, dán vô áo người đó, dán vô vách hết chạy diễn dở thì diễn thôi. Chứ đánh ban chi đánh nhầm khi người nhà mình nhảy ra can, nhảy ra can quánh trúng người nhà mình sao trúng người ta được, không có gì, mình khiếm thị người ta thấy đường mà chúng đánh ghen gì không. Nói vậy đó, mình nói là cái tâm con người á, không có gì, mình sống theo những cái tâm đó làm khổ mình và khổ mọi người thôi. Tâm đó là tâm vô minh đó. Tại sao vô minh? Là tại vì làm khổ mình và làm khổ cho người khác. Ghen cái rồi làm tầm bậy không à. Sân cái nổi nóng lên làm tầm bậy không à. Tham cái làm tầm bậy không, không có gì tin không. Tham vậy đó, cái đường ranh đất của người ta diễn cái đầu á, gông bờ gông công vòng qua bên mình vậy đó à, tức là mình là lấy của người ta vậy đó. Tham cái á là đi ăn cắp ăn trộm người ta, tham cái đi ăn cướp người ta, nghe không quý vị. Thấy tờ báo của hổm đăng không, hai người bạn học đâu lâm lớp 9 á, thấy cái điện thoại của bạn gái á quý vị, dám giết người ta ở chung cư gì đó, đăng tờ báo đó, dám giết người ta lấy bạn điện thoại bán bao nhiêu, bán có 700-800 ngàn bạc hả, cái điện thoại á bán đâu 700 ngàn ha, giết người ta quý vị, còn giờ kêu án tử hình đấy. Vậy cái mạng mình đổi có 700 ngàn nha, thấy chưa, đó tham đó. Tham nó nổi lên cái làm thấy làm không còn cái đường gì chứ, không còn biết cái gì chứ. Bây giờ mình tỉnh nè, mình chê người ta, bây giờ mình tỉnh chê nó, cái gì cũng tham, cái này nọ cũng tham. Nhưng mà tới chừng con ma tham nó nhập vô mình rồi, nếu mình không có tu tập, không có kim cang định đó quý vị, nó nhập vô nào không hay đó. Có nhầm người rất là đàng hoàng, khi ông già chết cái đó quý vị, bắt đầu thấy của ông già để lại 10 mấy tỷ, bắt đầu có tìm cách nha, tìm cách á là diệt mấy anh em mình nè, để mình có nên á làm di chúc giả. Rồi quý vị thấy không, biết bao nhiêu vụ án đó, làm di chúc giả ở bên Canada đó, con ruột gái ruột quý vị mới có 17-18 tuổi giết chết ông già, tại vì ông già mua bảo hiểm mua bảo hiểm mà nhân thọ đó, nếu ông già chết thì cái người thừa kế đầu tiên là cô gái đó. À, nên bây giờ giết chết ông già có gì để thừa kế đó. Nhưng mà bảo hiểm police nó vô ta điều tra được ta đâu có cho thừa kế. Thừa kế là phải chết tự nhiên, à, không có gì, chết nên là bình thường. À, chứ còn mày gây án giết chết ai cho thừa kế, đang bắt ở tù nữa chứ thừa kế đâu thừa kế. À, mày nói chưa, nên cái tham nó nổi lên cái làm bậy ba mình còn giết nữa. À, không có gì, giết để lấy tiền à. À, lấy tiền làm gì để xài, xài nó cũng hết nè. Bây giờ dụ cho 100.000 xài bữa nó cũng hết, 200.000 xài hai bữa cũng hết, 300.000 xài ba bữa nó cũng hết. Nhưng mà ba mình á quý vị thì có người một à. Vì nãy không, ta đâu nghĩ tới cái đó đâu. Còn tình nghĩa nhỏ lớn sanh mình ra nữa, còn nuôi mình lớn lên tốn biết nhiêu cơm nhiêu gạo nữa quý vị. Thấy không? Mà ta vì tiền cái tâm gọi là nó lú tới. À, bởi ta được gọi là hoàng kim hắc khế tâm, tiền bạc làm đen lòng người, quý vị thấy chưa? Do đó trong kinh á Đức Phật dạy những cái điều răn của Phật á, đấy là những thấy lợi lộc đừng có xen vào, nếu xen vào thì tâm hồn bị hắc ám. Tức là mình phải đề phòng cái tham á, nên đa số á là người ta lừa đảo, là người ta lợi dụng lòng tham của mình, không có gì mình tham quá là người ta lừa đảo nữa. Bữa trước có cái vụ án mà rớt cái chiếc nhẫn xuống đường á, vụ án này nó cũ hoài nhưng mà bị hoài ha. Đi ra ngoài đường thấy chiếc nhẫn á 5 chỉ ngoài đường để vô là 5 chỉ trong trọng đó, lăn dưới đó trước mặt mình, cái ông kia ông lộm, cái cô này có thấy rồi, có tính lộm, ông kia ông đạp ông lộm trước, hai người cự lộn nhau, ta tôi thấy trước này thấy trước. À, cái ông kia ông là thôi vậy là chia hai, à, chia hai nước 5 chỉ cho cô, đưa tôi á là 2.5 chỉ, tôi đưa cô 5 chỉ. À, dần dần gọi là không còn, tôi có 1 chỉ vàng đeo tay, ông là thôi 1 chỉ cũng được, ông lấy 1 chỉ, lấy 1 chỉ mình vàng thiệt, đưa 5 chỉ vàng giả, đi vô tiệm vàng thử cái khè cái chảy nước không. À, thấy chưa? Như vậy á thì tại sao chúng ta phải tu phải làm gì? À, ta tu cho tâm hồn mình được an lạc, tu á để thổi khỏi những cái tánh xấu của cái thế gian mình á, tham sân si mạn nghi ác kiến á, và tu cuối cùng để làm gì? Thì tu để giải thoát chứ làm gì? Tu để giác ngộ chứ làm gì? Tu giác ngộ rồi mới giải thoát, chứ không phải giải thoát rồi mới giác ngộ. Tu giác ngộ giải thoát, giác ngộ là điều kiện cần, giải thoát á là cái đủ để chúng ta đi đến không còn bị ràng rịch ở tại thế gian này hết. Như vậy giác ngộ là gì? Mà cái gì giác ngộ? Đó là cái tâm của mình á. Cái tâm mà không giác ngộ nó tạo thành nghiệp xấu ác. Cái nghiệp xấu ác tạo thành cái dòng nghiệp đó, nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Nên mỗi khi chúng ta giác ngộ, vậy giác ngộ là gì? À, giác ngộ không phải là thấy cái gì ngộ ngộ giác. Đừng có nghĩ nha, giác ngộ thấy gì ngộ ngộ giác, thấy gì đẹp đẹp cái bợ à. Cái đó gọi là giác ngộ không phải, cái đó là ngộ ngộ giác. À, còn giác ngộ, giác ngộ, giác là gì nha? Giác ngộ là tiếng Hán, giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra. À, như vậy tỉnh thức là gì? Tỉnh thức có nghĩa là luôn luôn lúc nào chúng ta cũng biết chúng ta đang làm cái gì, nghĩ cái gì và nói cái gì. Thì cái đó người đó được gọi là tỉnh thức, người đó giác ra đó, giác là tỉnh thức. Chúng ta nói không biết nói gì đâu, có gì nói xong mới xin lỗi. Cái đó là không biết đang nói gì đó, lên nói xong mới thấy bậy, mới bậy mới xin lỗi. Trước khi nói ta biết nói cái gì đó, thì cái người đó là người đang giác đó, phải không? Trước khi nghĩ, đang nghĩ và nghĩ xong là mình biết mình đang nghĩ cái gì. Trước khi hành động, đang hành động và hành động xong, biết hành động cái gì. Trước khi nha, chúng ta nói, đang nói và sau khi nói chúng ta biết chúng ta nói cái gì, thì người đó được gọi là người giác. À, giác có nghĩa là người ta kiểm soát được lời nói, hành động, cử chỉ, việc làm của mình biết mình làm gì. Biết làm gì có nghĩa là gì? Cái này thiện, cái này ác, cái này không thiện, không ác, hoặc là cái này ác không mà không có thiện. À, dần dần, thì cái đó gọi là giác đó. Nên một người giác ta không bao giờ làm bậy. Cái người giác á là không bao giờ làm sai. Cái người giác không bao giờ làm đau khổ cho chúng sanh và đau khổ cho mình cả. Tại vì người ta làm có sự kiểm soát mà. Nên kiểm soát những cái nào hay ta lấy, kiểm soát cái nào mà không hay á ta bỏ. À, cái gì? Như vậy thì trong nhà thiền á, trong nhà Phật gọi là ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác tức là chúng ta tác ý vào để cái tâm mình được tỉnh giác. Nên đó gọi là giác đó. Bình thường không ai giác đâu quý vị. Mọ đang mê không à. Mê nhà, mê cửa, mê danh, mê lệ, mê sắc son rội rửa bên ngoài, người ta mê không hả? Nhưng mà con nhà Phật phải phát lồ sám hối. Phát lồ sám hối là những cái mê, những cái xấu, những cái ác của mình á, mình sám hối, phát lồ là mình kể ra, mình hai cái tội mình ra trước Đức Phật để Đức Phật giúp cho mình vượt qua những cái tội lỗi đó, thì gọi là sám hối. Như vậy thì trước bàn thờ Phật á, quý vị chúng ta là nêu ra hết những cái mình mê, mình lầm, những cái mình xấu, mình ác, những cái mình làm tầm bậy, tầm bạ đó mà không ai biết rồi nha. Bắt đầu mình sám hối trước Đức Phật hết trơn á, rồi nhầm cái nghĩ trong tâm không mà. Nghĩ trong tâm là trước sau thì tôi cũng quýnh này nè, thấy không? Trước sau gì nó cũng phải chọt, trước sau cũng phải phá này nọ, mình hâm hay người ta đó mà không ai trong tâm, không ai biết chứ không có gì. Mình tính toán, u sâu kế độc nha, mình tính toán nha. Tính toán bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 nha, mình dụ cho nó ra khỏi nhà nè, mình bẻ ổ khóa mà ăn cắp cái tivi nè. Ví dụ ha, đầu ở trong đầu thôi, mình chưa thực hiện. Thấy không? Quý vị thiệt đầu mình sám hối liền. Nên cái người á có cái tâm sám hối á, họ sám hối những việc sai mình đã làm rồi. Có những việc chúng ta đang làm và sám hối những việc chúng ta mới nghĩ ra thôi. Người ta cũng thành tâm sám hối. Sám hối có 3 cái, sám hối những chuyện làm rồi lỡ rồi. Đó, quý vị, nó lỡ từ trên trán, từ trên cái đỉnh đầu lỡ xuống tới gót chân, lỡ rồi, lỡ tất nhiên mình thấy mình làm sai đó, bắt đầu mình mới than lỡ rồi nha. Đó, quý vị, nên nó lỡ lối tùm lum, lỡ từ trên, lỡ dài dài dài xuống chảy nước vàng rồi. Không, nó lỡ rồi, hỏi sao con lỡ rồi, sao lỡ rồi, rồi lỡ sám hối đi. Còn giờ đang làm dứt phát không làm nữa, quý vị thấy sai chúng ta không làm nữa. Đang làm nhiều lắm, ta đang làm nhiều lắm, còn làm gì tự mình biết hả? Thấy không? Cái gì làm sai á, mình làm sai có cái mình giấu người ta đâu có biết đâu. Nên mình đang làm cái gì thì tự á, mình biết mà mình bỏ cái đó đi, hoặc là mình làm như thế nào mà cho nó tốt đẹp ở trong cái đó thì đó đang làm, đó mình sám hối đó. Còn những cái chưa làm mới có ý định nè. Thấy không? Cái gì thì mình á, sám hối để nó vượt qua những ý định đó, đừng có nuôi lớn nó lên. Giống như con gà mà cho nó ăn lúa vậy đó. Lớn lên tức là cái ý định xấu, ý định hại người ta. Ý định á, mình làm những chuyện xấu, làm nuôi nó lớn hàng ngày nào quý vị mới thực hiện được thành hành vi. Do đó mà con người ta sám hối là thấy cái sai của chính mình, và sai của chính mình là những người không có giác. Cái người giác ta thấy được cái điều sai, và chính thấy điều sai đó người ta cầu Phật gia hộ thì đó gọi là sám hối đó. Nên chân sám hối là chuyển hóa chính nội tâm của mình, nên đó gọi là chân sám hối. Nên hàng nhà Phật á, hàng 14 với hàng 30 sáng trăng và tối trời người ta sám hối. Quý vị, nên có người ta không biết mà người ta sám hối là trời trời gì, tự nhiên lên bàn Phật lại xuống để làm gì? Thời gian đó người ta đi uống bia ngon hơn đó. Đi lên lại ta không biết. Lại đây là để làm gì? Cái hành động là cái tướng mình lại, nhưng trong tâm mình á nghĩ đến những cái sai lầm của mình, nhờ Đức Phật gia hộ cho mình á, những cái nào nó chưa có thực hiện được thì cho nó tiêu, cho nó úng luôn, giống hệt như học dịch ung vậy đó. Còn mà những cái nào mà nó đang xảy ra mình cắt cho nó đứt luôn. Còn những cái gì mình xảy ra rồi đó quý vị, thì mình phải làm như thế nào để mà mình giải quyết cái hậu quả của cái việc làm rồi. Bây giờ vừa lỡ tát người ta thì mình lại phải là xin lỗi người ta. Còn nếu mà lỡ mình giết chóc, mình ăn thịt người ta trong bụng rồi đó nha, thì mình phải hồi hướng phước báo công đức cho người ta. Không có gì, nhà nhỏ lớn có ăn con nào không? Không ăn con nào chứ hả? Ăn cho trường nhỏ lớn. Ai ăn cho trường nhỏ lớn giơ tay lên. Có người mà hả? Hai người ăn cho trường nhỏ lớn luôn hả? Không biết ăn con cá con tôm chứ hả? Trời, cá ngon quá mà không biết ăn. Những cá chiên nữa nghe thơm phức à nha. Đùi gà không biết ăn hả? Gà mà cánh gà mà rút xương không có miếng xương nào chứ ngon lắm nha. Cá lóc hấp rượu nha, rồi vịt nấu chao nha, rồi vịt tiềm nha, rồi cá rô chiên xù nha, rồi mà tôm luộc nha, rồi cua luộc nha, trời ngon quá trời luôn. Có thèm không? Không thèm ha, có biết đâu thèm. Đó, người ta biết rồi người ta mới thèm. Có nghĩa là ta ăn riết thành thói quen người ta mới thèm. Nhưng mà ăn là giật mình, muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng á, bởi vì mình ăn ở đậu đeo theo mình nè. À. Nó thù quán ăn nó trả mạng, lấy mạng đền mạng mà mình ăn ngon cái miệng mình. Nhưng mà từ đó về sau mất cái nghiệp, nó có gì nghiệp gì? Nghiệp sát sanh. Nghiệp gì? Nghiệp ăn sinh mạng của người ta. Ví dụ như mình đâm con heo qua kiếp sau lỡ làm heo đâm lại mình, lỡ làm người thì cũng bị mổ xẻ để trả lại cái vết đâm đó. Đúng không quý vị, cái đó là nhân quả nha, chưa nói tới thù quán nha. Thù quán đi theo báo quán hoài, đúng không quý vị? Nó báo quán mình không được kiếp này, nó báo quán kiếp sau nữa. Cái thù quán của chúng sanh nặng nề đó, nên đừng có gieo thù chuốc quán, chỉ lấy tình thương yêu xóa bỏ thận thù. Thương người ta thương thôi, đừng ghét. Đúng không quý vị, nếu không thương thôi cũng đừng có ghét, đừng có thù quán người ta. Không thương thôi, tôi không ghét thù quán chứ á. Do đó mà thù quán, lấy quán thù mà kiếp theo quán thù, đời đời kiếp kiếp không bao giờ hết hết trơn á. Chính quán thù này mới trở thành quan gia trái chủ á. Đó, mình thấy chưa? Chính quan gia trái chủ này, quan gia là gì? Những cái quan trái trong gia đình của mình á, thù hận với nhau trong kiếp trước kiếp này, sanh ra làm cha mẹ anh em con bạn gì chú bác bà con thân tộc đồ mới thành cốt nhục tương tàn, vậy thấy chưa? Nên nhầm khi cha mà không thương con, nhầm khi con mà ghét cha, nhầm khi con mà ghét mẹ, nhầm khi anh ghét em cái gì đó, quan quan tương báo từ trong kiếp trước là giật hội giật nợ người ta gì cho mấy giây, tết nhất người ta muốn hốt hội để mà người ta lo lắng cho con cái của người ta, giật hội trốn người ta mất tiêu, nên đó, người ta buồn người ta khổ đó, có gì còn người ta mới thù người ta hận mình qua kiếp sau, người ta gặp đâu á là người ta đánh đó, gặp đâu người ta chửi đó, gặp đâu ta hại đó để ta trả thù quán trong kiếp trước á. Ê, nói chưa? Nên tu là để được giác, là chỗ đó tu để làm gì, để được giác, để làm gì giác chi, giác không có làm tội lỗi nữa, mà không làm tội lỗi nữa còn là phước không, thấy nó sướng chưa? Mới làm có tội mới có khổ, có phước nó có sướng. Cái thứ hai nữa là ngộ, ngộ là khỏi đam mê vào cái thế gian. Ngộ là gì? Là nhận ra cái quy luật, tất cả quy luật hình thành và hoại diệt của vũ trụ này. Đã ngộ ra là tại vì con người ta bị nghiệp dẫn. Ngộ ra là chúng ta sống ở trong cái quy luật gì? Là quy luật luân hồi, quy luật tiến hóa, quy luật sanh tử, quy luật nhân duyên, rồi là nhân quả, nghiệp báo, ân quán trả dây ở trong cuộc sống này. Nên chúng ta sống trong chính những cái quy luật đó tạo nên ở trong sự vô thường của sự vật và hiện tượng. Như vậy vô thường nghĩa là gì? Vô thường là thay đổi liên tục để chi? Để mà sanh đi, diệt đi, để trả những cái nhân, cái duyên, cái quả, cái nghiệp của chúng sanh. Trả rồi nó hết, hết cái này nó sanh ra cái khác. Nên từ sơn hà đại địa nó sanh ra cho đến hình thành hoại diệt. Từ cái ý niệm của chúng sanh sanh ra cho đến hình thành hoại diệt. Nó dẫn theo một cái dòng nghiệp, và chính dòng nghiệp đó nó đi trong sanh tử luân hồi. Sanh, lão, bệnh, tử, thành, trụ, hoại, không. Nghiệp, quả, nhân, duyên, ân, quán, trả dây. Nó kéo theo tất cả các loài chúng sanh trong sanh tử luân hồi này. Nếu mình biết được vậy thì mình đã ngộ ra đó. Mà nếu mình đã ngộ ra được vậy thì mình còn tham đắm nó không? Ngộ ra người ta buông liền, không có gì, ngộ ra người ta xả liền. Ngộ ra là ta không còn nắm chặt lấy nó nữa. Mà không còn nắm chặt lấy nó, ta qua được cố chấp. Rồi ta cắt nó, ta vượt qua được kiết sử. Ta có trí tuệ, ta đâm thủng được truyền cái. Tức là những cái nguyên nhân để làm cho chúng sanh sanh tử luân hồi. Mà hậu quả của sanh tử luân hồi là u, bi, khổ, não, bốn chữ nha. Ai còn sanh tử luân hồi thì còn u, bi, khổ, não. U, bi, khổ, não là buồn, hận, sầu, thương, oán, giận á. Tức là đời sống con người ai ai cũng bị vậy hết trơn á. Vậy trừ những người nào tu, mà tu đắc đạo nó mới hết. Tu chưa đắc đạo nó mòn chứ chưa có hết. Mình bây giờ chỉ có mòn thôi chứ chưa có hết. Tội mòn như đá mài dao, mài thêm chút nữa càng mau hết cục đá. Thơ mà mình cứ nghĩ vậy thôi, mài biết nó cũng hết à. Do đó mà động ta tu tập tu hàng ngày là tinh tấn tinh chuyên nha. Như vậy á thì mình biết tu là mình biết tới tu để làm cái gì và làm cái gì để tu quá vậy. Tại sao phải tu, tu phải làm cái gì và làm cái gì để tu, phải không? Như vậy thì tại sao ta tu, biết rồi tu để làm gì, biết rồi tu để tìm ra được giải thoát. Tại sao chúng ta phải tu? Là tại vì chúng ta tu để được an lạc, không còn bị ô nhiễm trong cái tham sân si tại thế gian này, để tránh những cái phiền não đau khổ về sau trong cái dòng luân hồi của nghiệp quả ân quán trả dây. Vậy tu để làm gì? Tu để giác ngộ giải thoát. Vậy thì làm cái gì để tu? Câu hỏi cuối cùng là làm cái gì mà để tu? Biết mới là tu được, mà làm gì để tu quý vị? Có nhiều người nhá, tới ăn chay là tu, niệm Phật là tu, đi chùa là tu, cúng dường là tu, bố thí là tu, quy y tam bảo là tu, quý vị? Không phải. Cái gốc của tu là sửa cái tâm mình. Cái ngọn của tu là những cái mình mới nói đó, ăn chay, niệm Phật, ngồi thiền, cúng dường, bố thí, vân vân. Tất cả những cái đó là cái ngọn của tu. Lấy cái ngọn để chi? Để nuôi cái gốc. Ví dụ như mấy cái lá cây quang hợp để hút chất dinh dưỡng, để nuôi chính cái gốc cây mình. Cái gốc cây mình là cái tâm của mình á, không có gì. Nên tu là ta trưởng dưỡng đạo tâm từ ở phía bên trong. Những tâm phiền não ta chuyển hóa tâm đó, mà chuyển hóa bằng cách nào? Bằng cách mượn những cái mà chúng ta nói đó là phương tiện. Mượn ăn chay làm cái phương tiện. Bây giờ ví dụ như chúng ta đi qua sông, muốn qua sông phải có chiếc xuồng, đúng không? Có xuồng phải có cái dầm, có dầm phải có người bơi, dạ dân dân. Như vậy thì người bơi, cây dầm, chiếc xuồng là phương tiện. Như vậy thì mình tu là để đi từ bờ mê sang cái bến giác ngộ, đi từ phàm sang bậc thánh nhân, đi từ sanh tử luân hồi, đi đến bất sanh bất diệt của niết bàn đại định. Thì mình phải mượn chứ, mượn gì? Mượn ăn chay, mượn quy tam bảo. Quy là trở về nương tựa tôn kính, làm theo. Ở đây có ai quy Tam Bảo hết chưa? Có ai chưa quy Tam Bảo không? Không phải không? Quy Tam Bảo xong là thành Phật tử cho nghe, nam gọi U Bà Tắc, nữ gọi U Bà Di nha. Cận sự nam, cận sự nữ, thiện nam tính nữ. Nói chung là Phật tử là được. Nếu ai quy y Tam Bảo xong, mà quy Tam Bảo là gì? Là thọ tam quy trì ngũ giới và có được cái pháp danh. À, quý vị, thọ tam quy là gì? Là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Phật, lượng tốt tôn, quy y Pháp, ly nhục tôn, quy y Tăng, chúng chung tôn, quy y Phật cảnh, quy y Pháp cảnh, quy y Tăng cảnh, quy y Phật rồi bất đọa địa ngục, quy y Pháp rồi bất đọa ngạ quỷ, quy y Ba Tăng rồi bất đọa bàn sanh, giống trả bài. Đó, quy y Tam Bảo á. Quy y Tam Bảo, quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Tam Bảo là gì? Là Phật, là Pháp, là Tăng. Kính lạy Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường. Của này là của thiện lương, chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Tam Bảo. Như vậy Tam Bảo Phật, Đức Phật là đấng giác ngộ, phải không? Kính lại Phật là bậc giác ngộ, kính lại Pháp á, là lời của Đức Phật, kính lại Tăng người thầy chí cả. Thay Thế Tôn hoằng quá đạo màu, tùy duyên quá đạo vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đường chúng sanh. Yeah, vân vân, như vậy là quy y Phật Pháp Tăng là trở về ngôi già giác ngộ để chúng ta tu tập, nhưng đồng thời phải thọ năm cái giới cấm của nhà Phật nha. Đức Phật cấm gì không được làm đó nha. Tại sao Đức Phật cấm? Là tại vì những điều đó là những điều ác, làm cho chúng ta bị đọa trong sanh tử luân hồi. Những điều ác đó vướng vào cái nhân quả ác, dân ác phải bị cái quả ác, quả ác thì bị đọa trong những cảnh giới khổ đau. Nên đừng có làm. Đức Phật nói đừng có sát, đừng có giết ba, bất sát bất hại, đừng có giết hết trơn, đừng có người đến con vật lớn vật nhỏ, tha được thì tha nha. Đó, vậy đừng có giết nha, đừng có cắt cổ máu phúng phúng ăn tiết canh nha, bị bệnh sáng cầu lợn, bị bệnh là cúm gà nha, bệnh lở mồm lông móng nha. Đó, thôi đừng có ăn con nào chứ, ăn chay chó chắc ăn, phải không? Học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày, nhớ không? Nhớ về nhà ăn chay, ăn chay không ăn chay trường được thì bò lết theo người ta. Người ta trường còn mình bò mình lết theo 10 ngày, 8 ngày, 6 ngày, không 2 ngày gì đó, ít gì cũng phải 2 ngày là hạng bét rồi nghe. Bét cũng có hạng gọi là hạng bét. Giờ đó chúng ta tập ăn chay. Như vậy thứ nhất là không được sát sanh, thứ hai là không được trộm cắp mà. Đồ đạc của người ta còn cắp, người ta buồn dữ lắm mà. Ta giận dữ lắm mà, ta thù quán lắm mà, đâu thử coi, người ta ăn cắp đồ của mình coi có gì, thấy không? Quý vị thấy ăn cắp chó con ta đánh chết chưa? À, ăn cắp con chó người ta còn đánh chết đó. Tại sao? Tại vì của cải người ta của đau con sót. Mình không có binh vực trong hành động đó. À, quý vị, nhưng mà mình nói lên cái tâm của người đời, tâm của chúng sanh, ta sót khi mất của nên ta rất đau khổ. Khi ta mất của, mình mất thương cái coi. Bây giờ hồi nãy ta cho 100 ngàn, tâm hơi tâm hất về nhà móc tới móc lui, hồi hôm ra được 100 ngàn mất tiêu rồi, mất tiêu rồi. Bắt đầu nó buồn, tối sáng đêm không ngủ, quý vị tin không? Ngồi Nam Mô A Di Đà tiền. Tại vì á, cái miệng niệm Phật mà tâm nhớ tới tiền không à, Nam Mô A Di Đà tiền. Tại mất là chịu, nhưng mất 100 ngàn. Quý vị thấy chưa? Buồn khổ dữ lắm. À, do đó đừng ăn cắp ăn trộm ai chân không quý vị. Người ta có rớt đồ mình cũng phải á, lấy lộm lợi cho người ta, nếu ăn cắp ăn trộm đồ người ta xui dữ lắm. Là tại vì mình lấy tiền sự đau khổ người khác nên quả báo đau khổ nên bị xui. Hãy đừng tham, thôi kệ nó, ai lọt mà lượm mà lấy lợi á quý vị. À, còn đừng nhìn qua nhìn lại không thấy ai bỏ vô túi nha. Bởi vì nhầm khi người khiếm thị không bao giờ cần có cái tội này chứ, không bao giờ lượm tiền ta chứ, có thấy đầu lượm đó, hay hay có thấy đầu lượm phải không? Người sáng mắt bị vướng nha. Vậy cái thứ ba nữa là tà dâm. Tà dâm là gì? Tà dâm nghĩa là ngoại tình á. Ngoại tình là gì? Là có vợ có chồng rồi mà đi mua chả mua nem ăn á. Bởi vì cái người có vợ có chồng rồi cấm ăn chả ăn nem, hiểu không? Hiểu được rồi, hiểu không? Không hiểu cái về nhà long thầy không cho ăn chả ăn nem nữa à, là thầy muốn chết luôn không cho ăn chả ăn nem. Không, Đức Phật không cấm ăn chả ăn nem. Mà này người Việt mình nói thôi, ăn chả ăn nem có nghĩa là có vợ rồi đi có vợ bé đó, có vợ bé đó, có vợ bé là có vợ bé đó, phải không? Có chồng bé đó, có chồng bé, có chồng bé đó, người ta có vợ bé nhiều hơn có chồng bé. À, quý vị, có vợ bé nhiều hơn nghĩa là đàn ông á trốn vợ đi kiếm cái người vợ khác á nhiều hơn là người đàn bà trốn chồng đi kiếm ông chồng khác. Nên á, người đàn ông có vợ bé nhiều hơn người phụ nữ có chồng bé. Nên về đặc điểm này, phụ nữ tốt hơn đàn ông, cho thằng chàng phó tay. Nhưng mà phụ nữ thì nhiều chuyện hơn đàn ông. Vì cho đàn ông chẳng có tay quê một điều. Vậy nhầm khi đá banh thì cũng phải có là 1-0 một điều chứ, thấy không? 1-0 là phụ nữ tốt đàn ông, còn một điều là đàn ông tốt phụ nữ. Phụ nữ tốt đàn ông là cái chỗ phụ nữ là không có vụ mà vợ bé chồng bé nhiều bằng người đàn ông. Chỉ có phụ nữ than là chồng của tôi có vợ bé thôi, ít có thấy người đàn ông nào nói là vợ con có vợ chồng bé chứ. Thấy chưa? Nên đặc điểm này là phụ nữ vượt trội đàn ông, nên phụ nữ được tấm giấy khen, tấm bằng khen. Ở chùa nó bằng công đức ấy, mà có đâu công đức, không có vợ bé à, thôi gì đâu công đức. Còn mà cái vụ nhiều chuyện nha, phụ nữ có gì từ giả 8 lần đi không được tin không. Tôi về nghe chị Bảy mới ra tới cửa, tôi nói này nói này vụ này ông này ông sống dưới nha, ông kiếm thị ông có 2 vợ nha, để nó bắt đầu tới về chị Bảy bắt đầu nói tôi nói chị đừng nói cho ai nha, tôi nói chị đừng nói ai nha, nói này bí mật nha, bí mật nha, giữ bí mật tôi mới nói. Thôi tôi sợ chị nhiều chuyện chị nói, thôi tôi về. À cái cô kia lôi lại tám bảy thề bảy không nói cho ai chứ. Bắt đầu rồi ngồi 2 tiếng hồ sau từ giá chưa ra khỏi nhà. Tại vì sao? Tại vì nhiều chuyện chứ có đâu. Hết chuyện này tới chuyện kia, đi chùa kể chuyện trong chùa mà cõi toàn là chuyện xấu không à. Chuyện xấu nó mới hấp dẫn, chuyện tốt không gì hấp dẫn chứ nhá. Có bao giờ người ta lại ta kể chuyện trời ơi, tụng kinh hay quá, ở chùa đó tụng kinh hay quá, tu siêng rồi ha, tốt không ha, làm từ thiện không ai tán thán đâu. Quý vị bắt đầu mới học nè rồi cái chùa đó nha, tu gì mà còn tham nè, nghe không, tôi thấy rõ ràng ha, lận 200,000 bỏ túi rồi ha. bắt đầu á là kể toàn chuyện xấu người ta không à. Hoặc đã này nè nha, tu gì đó nha mà xuống bếp á mà là còn ăn dụng đó nha, tôi kích thích tôi nhìn tôi thấy nè, phải không, thấy ăn dụng nè, thấy ăn dụng nhìn qua nhìn lại không thấy ai bỏ miệng rõ ràng luôn nè, ăn mặn bốc nó chứ, ăn dụng nó ngon cái chỗ bốc á, phải không, chứ ăn dụng mà người ta lấy đũa người ta gấp á thì nó mất ngon rồi. Nên ăn dụng á rình cái tay bốc nè, mà biết trước khi mình bốc cái miếng đó mình có bốc cái gì không, coi dần bốc dính con dây trùng mà nghe, trước đó mình bốc tùm lum mà không rửa tay, vì ăn dụng ăn bốc con dây trùng nó vô miệng à. Nên trước khi ăn dụng cũng phải rửa xà bông sạch sẽ lau tay rồi mới bốc ăn dụng. Mà ra bếp canh không thấy ai, bắt đầu đi rửa tay đừng bắt ăn dụng, vừa rửa xong ta vô đầy bếp chơi khỏi ăn luôn. Bởi vậy thôi có bóc liền đi, khỏi ăn miếng dây trùng không sao. Để rồi nó vô sao bóc thành ăn dụng đó. Rồi cái thứ tư á là nói dối, không quý vị, nói dối vậy chứ người ta tức lắm. Mình nói dối, nhất là người thân mình nói dối mình ức không. Rồi phải chị ai nói dối, chồng mình nói dối, má mình nói dối mình, em mình nói dối, chị mình nói dối mình tức không. Quý vị, nên cái nói dối á thấy nó bình thường lắm, nhưng người ta tức là tại vì người ta sống hết dạ hết lòng mình mà mình lừa dối người ta đó, nó tức là tức cái chỗ đó đó. Quý vị thấy chưa, nên mình không được nói dối, nhất là những người thân của mình không được nói dối, mình chỉ được nói dối những người không quen thôi, mà không quen có ai đâu nói dối. Không, chỉ có người quen mình mới nói chứ, phải không, như vậy thì không được nói dối. Cuối cùng là không được uống rượu. Cái gì, rượu nó bán đầy chứ tại sao không được uống? Rượu uống nó không sao, nhưng mà rượu uống riết nó xỉn mới sao. Chứ còn rượu uống bình thường nó không sao, ví dụ như rượu lễ rồi nhắm môi uống cho tiêu hóa, uống rượu thuốc nó không sao. Quý vị còn sao nổi lên á, nổi đom đóm lên khi là uống á, gọi là quất thằng câu mà. Bởi vậy không biết làm sao mà ông bà mình nghĩ ra từ đó hay nha. Mình câu con cá nó liệt xuống, câu nó cong vòng lên đây nè. Ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo á, sống biết theo làng hơi rợn tí lá vàng, chiếc gió khẽ đưa vèo á, bài thu của mà Nguyễn Khiến chân đi câu dữ lắm đó. Những người nào đi câu mới biết quất gần câu, quất câu lần câu á, mình dứt lên cái câu nó cong vòng mà xuống liệt á. Thì cái ông nhậu cũng vậy á, quá vậy, cái lưng ông cong vòng đi đâu có nổi đâu. Bắt đầu á nhậu chừng nào cái đầu mà nó nặng đó, đầu nó liệt như cần câu đó, người ta gọi là quất cần câu. Cái đó tự mình nghĩ thôi nghe, chứ không biết phải gì không. Nhưng mà nhậu á quý vị, tại cái gì ta không dám làm chứ nha. Người ta không sát sanh nè, ta không trộm cướp nè, ta không tà dâm, ta không nói dối. Nhậu rồi 5 cái kia làm hết, 4 cái kia làm hết, quý vị tin không? Bình thường dữ dữ lắm, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, phải không? Nhậu vô một cái 4 cái kia làm hết. Như vậy tại sao lại cấm uống rượu? Tại vì uống rượu 4 cái giới kia dính hết. Ta cấm từng cái một cái, ta giữ không nổi rượu cái dính hết trơn nha. Đó vậy người ta lại lửa lòng thiêu cháy rừng công đức, mà uống vô á một ly rượu cũng uống vô một ly lửa mà, phải không? Nóng phừng phừng lên gì cũng dám làm chứ. Bình thường á quý vị không có dám làm đâu. nhậu rượu. Có ông ở dưới Cà Mau á, vì ông sợ vợ dữ lắm, ông ức lắm, bà vợ ăn hiếp. À, bình thường ông mà không có bình thường ông tỉnh táo mà, bà vợ đè đánh một lần muốn chết luôn quý vị. Sáng sớm đi ra, ông ở cặp bên ông nghe chết mày chưa ông chồng á, chết mà chưa, mà nghe đấm binh binh, chết mà chưa. Trời ơi, sớm tính đâu ông chồng ông đánh vợ, tung cửa vô cứu bà vợ. Ai vậy đó, bà vợ ngồi trên lưng ông chồng đấm ông chồng. Mỗi khi bà vợ đấm cái ông chồng nói chết mà chưa, để chi, để hàng xóm tính đâu là ông đánh vợ. Ai nhà đâu ông bị vợ đánh muốn chết luôn. À, như vậy đó quý vị. Cái qua chuyến sau, cái anh em rể ông chỉ là anh hai, anh muốn đánh vợ không? Là thôi tao sợ lắm, tao ghê quá, tao không dám đánh đâu. Là anh đi nhậu với em bữa đi, quý vị, mà thiệt đó quý vị. Cho ổng nhậu quắt một câu về, ổng quýnh vợ không lọt đất luôn quý vị. Lần đầu tiên ổng dám đánh vợ. Bà vợ về lần rồi, bà vợ chặn ngang cửa. Ha, bữa nay đi nhậu nữa ha, bữa nay ghen ha, bữa nay đi nhậu nữa ha, ghen ha. Cậu là tôi nhậu, ai dám làm gì tôi không? Cho rồi bà vợ ở chỗ chốt mắt lên đó, tới giờ nói là sợ tái lét mặt mày không, bữa nay tôi vợ dầm tôi không? Rồi bà vợ mới chửi liền, chửi không là, bà chửi cái tôi tát bà đó. Tát đi cái mặt nè, tát đi, vừa đưa vô tát một cái một trẹo quay hàm đi. Bởi vì cái người nào mà đang xỉn ngủ đừng có thách người ta, làm ta đang nhìn nhớ. À, mày tủ nhập tâm như dầm đâm bắn họng mà. nho tủ nhập tâm như dầm đâm bắn họng. À, do đó mà ta đã đâm bắn họng rồi, ta muốn làm gì ta làm mà có gì. Nên có người nào chồng có thương cỡ nào thương mà ổng nhịn xỉn dụ đừng có thách nha. Đánh đi mặt tôi nè, đánh đi là nói câu trước qua câu sau, nghe cái bóp cái hàm mà nó dẹo ne bên nó giống hệt như á là cái mà cái miệng ly á, nó bị miệng ly mũ mà đi bị méo vậy đó có gì. Nói vụ mà méo cái miệng ly á, cái ly mà cái ly sành này nè hả quý vị, cái mày cái ông mà ảo thuật Sơn Đông ông đem ra đây nè, ổng là bây giờ á tôi á có thể ảo thuật nè là tôi bóp méo cái miệng ly này, quý vị tin không nè, người ta không tin là ông cá không, nếu mà tôi bóp được méo cái miệng, bóp cái ly này méo miệng á thì là cho được nhiêu, là người cho ông 50.000. Ông là rồi phải không, tôi bóp cái ly này méo miệng cho quý vị coi, rồi cái ly sành cái ly bằng đá, cái ly bằng sành, cái ly bằng miễn chai thì làm sao mà bóp méo cái miệng vậy, mà ông bóp méo miệng được đâu quý vị. Ông bóp cái ly mà cái miệng ông méo. Ông bóp cái ly cái miệng ông méo, hàng bên là bóp ly méo miệng, tao nói bóp ly méo miệng mà. Bởi vậy làm người trả ông 50.000 tức muốn ói máu. Nên được về nhà mà bóp cái ly méo miệng. Như vậy thì người ta cố gắng quý vị, mình tu tập, tại sao mình phải tu, tu để làm cái gì, và cuối cùng mình làm cái gì để tu quý vị. Làm là mình thọ tam quy ngũ giới, và cái cuối cùng là thọ pháp môn tu tập để tu quý vị. Thọ pháp môn tu tập là gì? Một người phải có cánh cửa đi vào tâm mình để khai mở tâm trí của mình ra, đó gọi là thọ pháp môn tu tập. Nên mình thọ pháp môn tu tập á, ở đây á, mình tu niệm Phật gọi là thọ pháp môn tịnh độ. Nên sớm sớm chiều chiều nguyện Đức Phật A Di Đà nghe, lên trên bàn thờ Phật chắp tay trang nghiêm: Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Tam thế nhất thiết chư Phật tác đại chứng minh. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới A Di Đà Phật tác đại chứng minh. Phải ba nam mô nha. Nam mô thập phương thế giới Tam thế nhất thiết chư Phật, có nghĩa là chúng ta niệm hết tất cả thế giới chư Phật. Cái thứ hai nữa, Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật là ông thầy dạy đạo mình nè, mình quy y Đức Phật bổn sư nè là ông thầy mình nè, phải nam mô. Cuối cùng mình cầu giảng sanh cảnh giới Tây phương, phải nam mô Tây phương cực lạc thế giới A Di Đà Phật là Đức Phật A Di Đà. Ba lần nam mô vậy bắt đầu nguyện nha. Con tên họ là gì, pháp danh là gì đó, hồi nãy mới quy y có được pháp danh đó phải không. Nguyễn Thị Mẹt pháp danh diệu gì đó phải không, Trần Văn Tèo pháp danh đó là trí gì đó vân vân. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn pháp huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức về Tây phương cực lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây phương cực lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hết. Nam mô A Di Đà Phật. Con là pháp danh Thiện Ngọc và bạn Huyền Trang xin hát bài Cây Gậy Vàng. Địa Tạng Bồ Tát với cả tâm lòng yêu thương chúng sanh, Bồ Tát phát nguyện cửa ngục chứa trong thề không thành Phật. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát, ngài chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề. Lòng đại bi, đại nguyện, đại thánh, đại từ, Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát quang soi khắp 3000 đại thiên. Lòng đại bi, đại nguyện, đại thánh, đại từ, Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát hào quang soi khắp 3000 đại thiên. A Di Đà Phật.